trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223: Đi vào Hán Trung. Đề cử đọc: Siêu cấp nịnh hót đối với quỷ gia một chút, liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp điển. Đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người 10 ngày đường. Vì là cho về sau quân đội lưu lại đầy đủ quân doanh. Lưu Nghị đi 30 ngày. Lúc này, Lưu bị chủ lực đại quân không sai biệt lắm cũng đến giữa đường bên trên. Giữ nước sạch hướng về trên mặt ngang tàng. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút. Vẫn như cũ là quần sơn bao quanh cảm giác. Nhưng khoảng cách Hán Trung Bình Nguyên cũng liền chỉ cách lấy một đảo vùng núi. Tiên sinh, vượt qua ngọn núi này chính là Hán Trung Bình Nguyên. Khoảng cách Nam Trịnh liền chỉ có 30 dặm đường. Quan Bình khiêng đao đi vào Lưu Nghị bên người, thở một ngụm, khí trời dần dần nhiệt đứng lên. Cái này Hán Trung một vùng trong không khí mang theo cỗ buồn bực sức lực, để cho người ta cũng không thích ứng. Cái này sầm thủy năng đến sao? Lưu Nghị xóa sạch đem mặt, nhìn xem Quan Bình hỏi. Ta hỏi qua dẫn đường, đi không? Vẫn phải đi một đoạn đường. Quan Bình lắc đầu, khả năng so đi đường bộ còn muốn chậm một chút. Mặc kệ, tác chiến là các ngươi sự tình. Với lại công thành khí giới muốn vận chuyển ra ngoài, cũng phải đi đường thủy vận chuyển. Phân ra 100 tướng sĩ dựng doanh, ngươi dẫn đội, đơn giản một chút là được. Trọng yếu nhất là chuẩn bị đầy đủ bó củi. Hong gió một chút, chúng ta tụ hợp chúa công đại quân về sau, lại đi Nam Trịnh, văn trường bên kia, hẳn là cũng không sai biệt lắm động thủ. Phái mấy người đi Nam Trịnh phụ cận tìm hiểu một chút gần nhất có hay không đại quân hướng về miền Dương trợ giúp, thuận tiện nhìn xem Nam Trịnh hư thực, một trận, tốt nhất nhất chiến mà xuống, công phá Nam Trịnh, cái gì cũng tốt nói. Công không phá được, cuộc chiến này coi như không tốt đánh. Nhớ kỹ, thông minh cơ linh một chút. Ấy, Quan Bình đáp ứng một tiếng, xoay người đi an bài. Lưu Nghị thì bắt đầu mang người tạo một chút vận chuyển đồ vật cỗ xe. Đánh vào Hán Trung Bình Nguyên về sau, lương thảo là từ Gia Mạnh Quan trực tiếp mang đến tiền tuyến. Con đường này xem như hết hiệu lực, nhưng trước mắt vấn đề là bọn họ chỗ mang theo quân lương có thể hay không chống đến nhóm đầu tiên lương thảo vận chuyển. Đến bên này, tuy nhiên trước đó đã định tốt lương thảo vận chuyển đường cùng chạm mặt địa điểm. Áp vận lương thảo cũng là Lưu Phong tự mình áp vận. Nhưng chắc chắn sẽ có cái sai sót. Lưu Nghị có chút không yên lòng, lại gọi Hoàng Trung phái người tiến đến tiếp ứng Lưu Phong. Chớ làm có sai lệch. Chí ít sai sót không thể quá lớn. Đốn củi, sau đó tạo mấy chiếc vận thâu thuyền. Đối với bây giờ Lưu Nghị tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Đón lấy tấn công Nam Trịnh mới là trong đầu hí. Lưu Nghị tính toán một chút. Đầu tiên Ngụy Duyên bên kia đến có thể đánh lén thành công, Cầm Miện Dương chiếm cứ. Sau đó Trương Lỗ đến mau sớm khởi binh đi tấn công Miện Dương. Cầm Nam Trịnh một vùng binh mã điều đi đi qua một bộ phận. Toàn bộ là không có khả năng. Trương Lỗ cũng không có ngu như vậy. Lại sau đó, liền xem bên này đến tấn công tốc độ. Lưu Nghị hiện tại trừ tạo thuyền bên ngoài, cũng là suy nghĩ hắn công thành khí giới. Công thành khí giới, chủ yếu cũng không phải đầu thạch xa. Cung tiễn những này, trọng yếu nhất là thang mây. Cái gọi là thang mây cũng không phải đời trước trên TV loại kia đơn giản cái thang. Trên thành thủ quân cầm thứ gì ra bên ngoài đỉnh đầu liền đạp đổ. Trên thực tế, sớm tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, Công Thâu Ban cũng đã phát minh ra thang mây đến. Bộ có xe vòng, có thể di động, cho nên cũng gọi xe cứu hỏa. Cái thang có thể thông qua nhân lực tới trên dưới đong đưa. Cái thang một mặt phối hữu móc câu, nếu ôm lấy thành tường, trên thành tướng sĩ là rất khó cầm cái thang đẩy ra. Xe cứu hỏa bản vẽ cũng không thiếu. Lưu Nghị sớm tại Kinh Châu thời điểm, liền đã bắt đầu nghiên cứu, cũng làm thử qua mấy chiếc, thuộc tính cao thấp bất luận, nhưng xuất hiện thuộc tính phần lớn là ổn định, kiên cố loại hình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút gia tăng dũng khí thuộc tính. Nhưng không thấy nhiều, nhưng một người, này cái thang có chút chướng mắt, giống như hậu thế xe cứu hỏa khác biệt. Lúc này bậc thang thân thể là một thể, vận chuyển đứng lên không phải cũng thuận tiện. Lưu Nghị bắt chước xe cứu hỏa phương thức, cầm bậc thang thân thể cải thành hai đầu tổ hợp, trung gian phối hữu bàn kéo. Bậc thang thân thể một nửa cố định, một nửa thì có thể thông qua dây thừng, dòng dọc tới trên dưới điều chỉnh, không cần lại lấy nhân lực tới khiêng trên dưới điều chỉnh. Ngoài ra cũng là trên bàn biến động, nội bộ có thể tàng nhân, thân xe cũng có phòng ngự tấm tre, có thể bảo hộ trong xe tướng sĩ tại đến quá trình bên trong khỏi bị thương tổn. Đồng thời trên bàn còn có cố định trang bị, nếu đến dưới thành về sau, mở ra những này cố định trang bị cầm thân xe cố định về sau, thân xe sẽ càng thêm ổn định, không cần chuyên môn có người tới đỡ. Đây là Lưu Nghị dựa theo xe cứu hỏa kết cấu thiết kế ra được. Tuy nhiên bậc thang thân thể phương diện không có cách nào bắt chước. Bó củi ở giữa lực ma sát quá lớn, rất khó như tiêu phòng bậc thang như vậy hoạt động tự nhiên. Với lại người bậc thang là cố định, phó bậc thang phải căn cứ thành tường độ cao khác biệt tiến hành điều chỉnh. Cũng vô pháp như tiêu phòng xe như vậy, cho nên Lưu Nghị là lấy ổ trục kết nối, chồng chất kiểu kết cấu tới thiết kế, dạng này có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm đỡ bậc thang thời gian. Nam Trịnh quy mô Lưu Nghị tạm thời còn không có chính xác địa số theo. Nhưng lấy Lưu bị binh lực tới nói, muốn vây khốn một tòa quận thành thành phố rất khó được. Bởi vậy Lưu Nghị chuẩn bị dựa theo một mặt thành tường tấn công mạnh dự toán tới thiết kế thang mây. Dạng này xe cứu hỏa đến có 20 chiếc, ít nhất phải nhiều như vậy. Sau đó phải phối hợp tỉnh lan, cũng là cùng loại với di động treo đấu. Người đứng ở phía trên cơ bản giống như thành tường ngang hàng thậm chí hơi cao. Cung tiễn thủ thông qua tỉnh lan đối với trên tường thành thủ quân phát động tiến công. Cái này làm không khó, Lưu Nghị ngược lại là cũng không nghĩ tới quá nhiều cải tiến phương thức. Nhiều nhất lại tỉnh lan thượng diện cũng làm cái chồng chất bậc thang. Tới gần thành tường thời điểm, chồng chất bậc thang buông xuống. Trực tiếp khoác lên trên tường thành, tỉnh lan bên trong tướng sĩ có thể trực tiếp bước qua chồng chất bậc thang xông lên thành tường. Cùng địch quân tác chiến, sau đó cũng là trùng thành truy, có đỉnh có thể ngăn đỡ mũi tên mưa, đụng thành mộc đến rắn chắc một chút, đừng thành môn không có sông mở, chính mình trước tiên nát, tại những này về sau, mới là đầu thạch xa. Sang nổ những này tấn công từ xa khí giới, cần lượng đồng dạng không ít, Lưu bị bây giờ binh ít, lại phải mau sớm phá thành, những này công thành vũ khí nhất định phải đầy đủ, mới có thể đền bù binh lực thượng không đủ, tuy nhiên cái này bên trong cần bó củi cũng không phải số ít. Lưu bị đại quân đến trước đó, chính mình mang đến 500 tinh nhuệ chỉ sợ đến xung làm mấy ngày thợ đốn củi. Thời gian hướng phía trước chuyển rời 10 ngày, địa điểm, Miện Dương, kịch liệt tư xa cũng không có tiếp tục quá lâu. Cầm sạch thần tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống tòa thành trì này thời điểm. Chiến sự cơ bản đã kết thúc, Ngụy Duyên một tay đỡ kiếm, yên lặng đi đến thành lâu, nhìn xem yên tĩnh thành trì. Thỉnh thoảng sẽ có lưu lại hán trung tướng sĩ bị từ bách tính ra bên trong đẩy ra ngoài. Ngay tại chỗ xử quyết, trận này tập kích bất ngờ xem như thành công. Miện Dương tuy nhiên cũng bị Trương Lỗ an bài không ít thủ quân, nhưng tại đây rất ít kinh lịch trải qua chiến hỏa, thủ thành tướng sĩ lòng cảnh giác quá thấp. Ngụy Duyên dẫn đầu nhân mã công thượng thành tường thời điểm, vừa rồi kịp phản ứng. Tướng quân, một trận thắng cũng quá thoải mái chút. Đi theo Ngụy Duyên bên người, phó tướng mỉm cười nhìn về phía Ngụy Duyên, đánh một trận thắng trận, sĩ khí đang tràn đầy, nói chuyện khí cũng rất đủ, rất có vài phần Hán Trung tướng sĩ đều là một đám ô hợp cảm giác. Công thành không khó, khó là thủ thành. Ngụy Duyên tay vịn tường chắn mái, ngắm nhìn nơi xa tình cảnh. Từ xuất binh một khắc này, hắn liền không có nghĩ đến sẽ thất bại. Đối thủ lười biếng đó là bọn họ Sự Tình. Hắn tin tưởng, coi như không có lười biếng, chỉ bằng Miện Dương những này thủ quân biểu hiện ra ngoài năng lực, Ngụy Duyên cũng không thấy đến bọn hắn có thể ngăn trở chính mình. Mạo xưng lượng cũng bất quá là vì chính mình giảm bớt chút thương vong. Tuy nhiên Miện Dương vừa mất, này Trương Lỗ muốn đến sẽ rất đau đầu đi. Tại đây khoảng cách Nam Trịnh cũng bất quá 70 dặm. Truyền ta quân lệnh, bố cáo toàn bộ hành trình. Từ lập tức lên, dân chúng trong thành không được tự tiện đi lại. Người vi phạm trảm, người mang 1.000 nhân mã, mang nhiều tinh kỳ, ban đêm ra khỏi thành, ngày ở giữa lại từ ngoài thành tiến vào. Nhớ kỹ, thanh thế phải lớn, gọi này Trương Lỗ cho là ta quân chủ lực liền ở chỗ này. Ngụy Duyên quay đầu, nhìn mình phó tướng nói. Ấy, phó tướng nghe vậy, ứng một tiếng, gặp Ngụy Duyên không có hắn phân phó. Cáo từ rời đi, sờ lấy tường chắn mái. Ngụy Duyên nhìn xem thành tường bên ngoài mảng lớn bình nguyên, trong mắt mang theo một cỗ nồng đậm vẻ hưng phấn. Không biết này Trương Lỗ lại phái người nào đến chiến. Cái này Hán Trung chính là ta Ngụy Duyên kiến công lập nghiệp trận chiến đầu tiên. Miện Dương khoảng cách Nam Trịnh tuy nhiên 70 dặm, Trương Lỗ cơ hồ là tại ban đêm hôm ấy liền thu đến Miện Dương bị công hãm tình báo. Ngụy Duyên, đây là người phương nào? Một bên Trương Vệ nhíu mày hỏi. Cũng lạ lẫm tên, nghe đều không có nghe qua. Chiêu bài nhưng là Lưu Bị chiêu bài. Đến đây báo cáo tướng lĩnh mờ mịt lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua người này. Nhưng Lưu Bị chiêu bài hắn xác thực nhận ra. Lưu Huyền Đức, hắn không phải đi à? Trương Lỗ vỗ bàn, tức giận hừ một tiếng nói. Sợ là lừa dối lui. Một bên Diêm Phố cười khổ nói. Nhất không hy vọng nhìn thấy kết quả cuối cùng vẫn phát sinh. Với lại không nghĩ tới đối phương vậy mà lựa chọn Miện Dương tới công. Sư quân, ngẫm lại, Diêm Phố nhìn về phía Trương Lỗ nói. Miện Dương một vùng, đại quân khó mà hành quân. Này Ngụy Duyên hẳn là chỉ là một lữ quân yểm trợ. Có thể phái một thành viên thượng tướng xuất quân bình định. Tại hạ lo lắng, Lưu Bị còn có mưu đồ. Lưu Bị không có khả năng vô duyên vô cớ tới công. Tất nhiên Miện Dương thất thủ, này nhất định còn có hậu chiêu. Lúc này không nên vọng động, người phương nào có thể đi bình định Miện Dương? Trương Lỗ nghe vậy, gật đầu hỏi, tiểu đệ nguyện đi. Trương Vệ tiến lên một bước, đối Trương Lỗ khom người nói, sư quân, giết gà chỗ này dùng nghiêu đao. Dưới trướng một người khác đứng ra, đối Trương Lỗ cúi người hành lễ nói, như thế tiểu tặc, chỉ cần cho mặt tướng một đạo nhân mã, không ra 10 ngày liền có thể cầm tiêu diệt. Mọi người thấy đi, nhưng là Dương Bách, một bên Dương Tùng thấy thế, cau mày nói, hồ nháo, này Lưu Bị dưới trướng đều là mạnh dũng cảm sĩ, người này tuy không danh tiếng, nhưng tất nhiên dám kỳ binh tập kích Miện Dương, há lại kẻ vớ vẩn. Này Dương Bách chính là Dương Tùng đệ, bản sự chưa chắc như thế nào, nhưng đến một lần xuất thân không tệ. Thứ hai có Dương Tùng trong bóng tối chiếu ứng, cũng thành Trương Lỗ dưới trướng một thành viên đại tướng. Nhưng hắn không có tự mình hiểu lấy Dương Tùng đối với mình cái này huynh đệ có bao nhiêu cân lượng, thế nhưng là tinh tường. Trương Vệ Bình cơ bản cùng Dương Tùng không hòa thuận, thấy thế nhưng là cười lạnh nói, tất nhiên Dương tướng quân có này tâm, đối phương cũng bất quá là vô danh chi bối, cần gì phải cản trở. Nếu Bá Năm, Dương Tùng chữ, không yên lòng, ta có thể xuất quân vì là trọng gen lược trận, bảo vệ hắn chu toàn như thế nào? Không cần, Dương Bách nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đối Trương Lỗ thi lễ nói, sư quân, nếu không thể phá địch, mặt tướng nguyện vọng lấy cái chết tạ tội. Nói quá lời, Trương Lỗ khoát tay một cái nói, dễ dàng cho ngươi 8.000 nhân mã, cần phải cầm tặc quân khu trục. Mặt tướng lĩnh mệnh, Dương Bách lĩnh mệnh, cười lạnh xem Trương Vệ liếc một chút, tiếp nhận lệnh tiễn, quay người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.